Phong Thần Châu, chương 4202, đây là chiến đấu sinh tử sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiên Viên Thanh Sương quát khẽ, sải bước ra, khí thế thanh nữ dưới chân ngưng tụ thành một cái đài nâng ả lên. Hiên Viên kiếm, chiến thiên địa, một câu thốt ra, một kiếm chém xuống, tiếng nổ ầm ầm vang lên, lực bộc phát khủng bố đó khiến cho mọi người phải tránh né. Tần Ninh thấy thế thì chỉ mỉm cười. Tuy nói địa thánh tam phách và địa thánh thất phách có chênh lệch siêu lớn, nhưng trên thực tế, hắn cảm thấy chênh lệch cũng thường thôi, thật sự không lớn, chênh lệch tứ phách lực thôi. Long hồn cùng phượng hồn của hắn đủ để ngăn chặn, giờ phút này, trọng kiếm tiếp tục chém xuống. Nếu xét về phẩm cấp thánh khí thì trọng kiếm vạn quân được chế tạo từ vạn quân thiết khoáng thạch cũng không tính là quá tốt. Nhưng điểm đặc biệt là thanh kiếm được chế tạo từ vạn quân thiết khoáng thạch này đủ nặng và kiên cường. Giờ phút này, trọng kiếm chém ra, Tần Ninh ngưng tụ ra tam phách lực, để lực này đi theo thân kiếm, kết hợp cùng thánh lực để bộc phát ra từng luồng ánh sáng chói mắt. Hiên Viên Thanh Sương giờ phút này cầm thánh lực kiếm chém xuống, oanh. Hai ánh kiếm nháy mắt ngưng tụ, bộc phát ra một thanh âm đinh tai nhức óc, sơn cốc đã hoàn toàn bị phá hủy. Trận chiến này đã ảnh hưởng tới bên ngoài. Ngoài Thiên Hạc Lâu, trong thành Thiên Hạc, đã có không ít người cảm nhận được điều lạ. Trên thực tế, không chỉ là hiện tại, vừa rồi đám thánh thú lao vùn vụt ra kia đã đủ để khiến người ta cảm thấy kỳ lạ rồi. Giờ phút này, rõ ràng có thể cảm giác được là cường giả địa thánh đang đánh nhau. Đám võ giả Thiên Hạc Lâu ở gần đó cũng lần lượt tới gần. Tuy có vẻ hơi bối rối nhưng cũng không đến nỗi quá sợ hãi. Giờ này khắc này, Hiên Viên Thanh Sương cùng Tần Ninh giao chiến kịch liệt, hai người dù là bộc phát thánh lực hay hồn lực phách lực thì cũng đều vô cùng tương xứng, mà người bên ngoài khi cảm nhận được thì lại thấy kinh khủng. Tần Ninh, một tên võ giả địa thánh tam phách, mà còn là địa thánh tam phách mới đột phá. Quả thực là không thể tưởng tượng nổi, giờ khắc này, Hiên Viên Thanh Sương cũng cảm nhận được áp lực lớn lao. Tần Ninh, khó đối phó, giờ phút này, Khâu Học Nghị cùng Thương Long Trấn trực diện Nhan Như Hỏa cùng Tiểu Bạch, trong lúc nhất thời vẫn chưa hạ gục được Nhan Như Hỏa, mà Vân Sương Nhi cùng Thạch Cảm Đương thì được đám thánh thú do Nhan Như Hỏa triệu tập đến bảo vệ, không bị cường giả của Tam Đại Tông Môn vây công nữa, vẻn vẹn bốn người mà lại khiến cho Tam Đại Tông Môn khó lòng đánh giết. Mọi người đều biết rõ, Tần Ninh cùng Nhan Như Hỏa có thực lực quá mạnh, nếu mấy địa thánh lục phách khác dám xông tới thì không khác nào chịu chết. Mà Thạch Cảm Đương cùng Vân Sương Nhi thì không bị uy hiếp gì, trọng tâm nhất vẫn là võ giả ngự thú Nhan Như Hỏa. Tần Ninh, người nhanh lên, Nhan Như Hỏa giờ phút này quát. Bà đây không chịu được nữa rồi, nói xong, Nhan Như Hỏa rút ra hồ lô rượu bên hông, Khâu Học Nghị tưởng là Nhan Như Hỏa lấy ra pháp bảo gì. Lập tức cẩn thận phòng bị, chỉ thấy Nhan Như Hỏa mở hồ lô rượu, buồn bực nốc một ngụm rượu, Khâu Học Nghị càng thêm cẩn thận lui lại, uống rượu ừng ực vào bụng. Nhan Như Hỏa ném hồ lô đi rồi quát. Người nhanh lên được không? Tần Ninh, giờ khắc này, Khâu Học Nghị ngẩn người, cách trương.